Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Bristol. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 728, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Hơi thở của mọi người trở nên run rẩy, không ít người bất giác nhìn về phía Lâm Minh. Dục Chấn Thiên vội vàng ho khan. Những người này mới giật mình nhận ra, vội thu hồi ánh mắt, nhưng đã muộn. Ánh mắt của Hoa Vi Vi lập tức lia về phía Lâm Minh trong đám người. Tuy chỉ nhìn một cái, nhưng Hoa Vi Vi cũng cảm thấy trong lòng run rẩy. Không thể không nói dung mạo của Lâm Minh quá xuất chúng. Nhiều dược vật và tu luyện trong thời gian dài, dáng vẻ của Lâm Minh đã hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm gì. Chỉ cần có khuynh hướng giới tính bình thường thì không ai có thể làm ngơ được. Nhưng Hoa Vi Vi có áo báu gia trì nên vẫn có thể giữ cho tinh thần tỉnh táo một cách dễ dàng. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, trầm giọng nói: "Anh chính là người đánh anh Bang Nguyên của tôi bị thương đúng không?" "Đánh bị thương?" Lâm Minh nhíu mày, "Ý của cô là thiếu Bang Nguyên?" "Không phải anh ấy thì là ai? Đồ khốn này dám bắt nạt anh Bang Nguyên của tôi, đúng là ăn gan hùm mật báo." Hoa Vi Vi vô cùng tức giận, dáng vẻ như muốn băm Lâm Minh thành nghìn mảnh. Người nhà họ Dục lập tức trở nên căng thẳng. Nhìn dáng vẻ của Hoa Vi Vi thì chắc hẳn cô ta và thiếu Bang Nguyên có mối quan hệ rất tốt. Cô ta có khí thế hùng hổ chạy đến đây, giấy binh hỏi tội, lẽ nào muốn ra tay với Lâm Minh ở đây? Nhất thời các cao thủ nhà họ Dục đều vô thức ghé lại gần Lâm Minh, tất cả đều bao vây anh vào giữa. Một khi đánh nhau, chắc chắn nơi này sẽ đại loạn. Hơn nữa cô gái này thân phận cao quý, sợ rằng nhà họ Dục sẽ không còn chỗ dung thân mà bắt buộc phải rời đi. Nhưng tuy cô gái rất giận dữ, nhưng lại không bảo các thuộc hạ đi cùng bắt Lâm Minh lại, mà chỉ trừng mắt nhìn anh. "Nghe đây, lần này tôi đến không phải để làm gì anh, mà là có nhiệm vụ muốn sắp xếp cho anh. Đây là nhiệm vụ do phía Băng Nguyên đưa ra, anh không được chối từ. Rõ chưa?" Cô gái lạnh lùng nói, "Chúng tôi sắp rời khỏi Liên Minh rồi." Lâm Minh bình thản đáp, "Sắp rời đi tức là chưa rời đi. Nếu chưa rời đi thì các anh phải nghe lệnh của Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi. Nếu dám làm trái sẽ bị phạt nặng." Cô gái quát lớn. Cô ta vừa dứt lời, mọi người liền hiểu ra cô gái này muốn dùng việc công để trả thù riêng. Nếu cô ta là con gái của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên thì nhất cử nhất động của cô ta đều đại diện cho Băng Nguyên trực tiếp tìm đến trả thù Lâm Minh, hiển nhiên sẽ để lại sơ hở cho người ta bàn tán. Thế là cô gái định sắp xếp nhiệm vụ, bảo Lâm Minh đi chấp hành. Tuy không nói nhiệm vụ là gì, nhưng mọi người đều đoán được nó vô cùng nguy hiểm. "Cô Hoa, chuyện này đều là tội của nhà họ Dục chúng tôi, mong cô đừng trút giận lên cậu Lâm." Dục Chấn Thiên bước tới ôm quyền, vẻ mặt chân thành và tự trách. Nhưng hiển nhiên, Hoa Vi Vi không quan tâm đến điều này, hừ mũi nói, "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không để anh ta chấp hành nhiệm vụ một mình đâu. Họ Lâm kia, nhiệm vụ lần này anh đi cùng tôi, tránh người khác tưởng rằng tôi lấy việc công trả thù riêng." Lần này thì mọi người không còn gì để nói nữa, ngay cả Hoa Vi Vi cũng phải tham gia thì còn bới móc được gì nữa, ngay cả người ngoài cũng phải á khẩu. "Làm nhiệm vụ gì?" Lâm Minh bình tĩnh hỏi. "Băng Nguyên chúng tôi đang tạo một pháp trận cơ quan di động khổng lồ dùng để đối phó với Thánh Quân Diệt Viêm, nhưng hiện giờ pháp trận này vẫn còn thiếu một tâm trận năng lượng. Nghe nói ở Băng Nguyên Bắc Vực có một con gấu băng ăn tuyết liên để sống trong thời gian dài. Nếu có thể bắt giết được nó thì sẽ lấy tim của nó làm tâm trận năng lượng." Hoa Vi Vi mặt không cảm xúc đáp, "Nhiệm vụ cấp bách, bây giờ anh phải đi cùng chúng tôi." "Giết một con gấu mà phải huy động nhiều người như vậy sao?" Lâm Minh nhíu mày, nhưng thực sự không bới móc được gì. Huống hồ nếu anh từ chối thì chỉ càng cho Hoa Vi Vi lý do để làm khó. Hiện giờ không ít người của nhà họ Dục đang trong quá trình hồi phục, nhất thời cũng không thể rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên ngay được. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Minh quay sang trầm giọng nói, "Vương Nhất Thánh, Ngô Xuân Thủy, các ông ở lại nơi này để bảo vệ người nhà họ Dục. Nếu có bất cứ chuyện gì thì dẫn theo bọn họ cưỡng chế phá vòng vây rời khỏi nơi này, rõ chưa?" "Vâng, đại nhân." Hai người ôm quyền. "Gia chủ Dục, chăm sóc cho ái nhiễm chu đáo, tôi đi chút rồi về." Lâm Minh lại nói với Dục Chấn Thiên, "Cậu Lâm hãy cẩn thận." Dục Chấn Thiên ôm quyền nói, "Ông yên tâm." Lâm Minh gật đầu đi về phía cô gái. "Cô Hoa, chúng ta có thể xuất phát được rồi, coi như anh thức thời." Hoa Vi Vi cười khẩy, xoay người rời đi. Đội ngũ dẫn theo Lâm Minh tiến về phía cổng chính của Ngũ Phương Băng Nguyên. Lâm Minh đi đầu, sóng vai bên cạnh Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi cưỡi một con ngựa cao to, toàn thân con ngựa trắng như tuyết. Do dùng cỏ ngựa mang theo dược tính trong thời gian dài nên tứ chi phát triển, cơ bắp cuồn cuộn, e rằng xích thố cũng phải thua kém. Cô gái này có thể nói là toàn thân sát đầy bảo bối. Không chỉ vật cưỡi, quần áo, e rằng nhẫn, vòng tay. Trang sức đeo hông trên người cô ta cũng là đồ bất phàm, chắc là trưởng môn Băng Nguyên vô cùng thương yêu chiều chuộng cô con gái này. Lâm Minh thầm đánh giá Hoa Vi Vi rồi lại ngoái về phía sau. Những người phía sau đều nhìn Lâm Minh với nụ cười chế giễu, ánh mắt thương hại, như đang nhìn một con sâu đáng thương. Ánh mắt Lâm Minh chợt động, quay lại nhìn về phía trước. Đi khoảng 3 tiếng, nơi này đã cách Ngũ Phương Băng Nguyên rất xa, xung quanh là một màu trắng mênh mông, không một bóng người. Được rồi đấy, Hoa Vi Vi kéo dây cương bình thản nói, mọi người chuẩn bị đi. Xoạt xoạt xoạt, tất cả lập tức rút vũ khí ra, dáng vẻ nghiêm túc chờ lệnh. Lâm Minh nhìn trái rồi lại nhìn phải, bình thản hỏi, cô Hoa, gấu lớn Băng Nguyên mà cô nói ở đâu? Cứ bình tĩnh. Hoa Vi Vi mỉm cười, lấy một loại quả trắng bóc từ trong hành lý trên lưng ngựa ném cho Lâm Minh. Quả mật thơm. Lâm Minh hơi sửng sốt, không ngờ anh cũng có kiến thức đấy. Hoa Vi Vi cười khẩy nói, anh đi mấy trăm dặm về phía trước, sau đó tìm một nơi bóc nát quả này, mùi thơm trong quả tỏa ra, bị gấu lớn Băng Nguyên ngửi thấy, nó sẽ thông qua mùi này đến chỗ anh. Việc anh cần làm là dụ nó đến chỗ chúng tôi, rõ chưa? Tại sao các cô không đi cùng tôi, chờ gấu lớn xuất hiện thì giết luôn nó? Lâm Minh bình thản nói, anh bị ngốc sao? Gấu lớn Băng Nguyên có trí cực rất cao, nhìn thấy chúng tôi có nhiều người thế này, nó sẽ chạy ngay. Hoa Vi Vi hử mũi nói, nhìn Lâm Minh như nhìn một tên ngốc. Tuy nó thông minh, nhưng thể lực cũng không tốt lắm. Anh dụ nó chạy mấy km đến đây. Khi đến được đây thì chắc chắn nó đã sức cùng, lực kiệt. Đến lúc đó chúng tôi giết nó sẽ rất dễ dàng. Nó cũng không còn khả năng bỏ chạy nữa. Vậy sao? Lâm Minh bất động, thanh sắc. Anh còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Hoa Vi Vi lại quở trách, thúc giục Lâm Minh. Lâm Minh thở hắt ra không nói gì nữa, cầm quả mật thơm đi về phía trước. Nhìn bóng lưng Lâm Minh dần đi xa, Hoa Vi Vi nở nụ cười chế giễu. Cô chủ, chỉ dựa vào một con súc sinh thì có thể xử lý được tên này không? Đúng lúc này, người bên cạnh không nhịn được lẩm bẩm một câu. Sao, các anh nghĩ con gấu lớn Băng Nguyên kia không giết được thằng chó này sao? Hoa Vi Vi khẽ cười. Nghe nói lúc trước khi thằng nhãi cãi nhau với cậu chủ thiếu Băng Nguyên ở khu vực hậu cần, hắn đã chế ngự được cậu chủ thiếu Băng Nguyên chỉ bằng một chiêu. Chắc là cũng có chút thực lực. Chuyện này tôi cũng nghe nói rồi. Băng Nguyên nói với tôi là anh ta nhân lúc Băng Nguyên không phòng ngự mà đánh lén thôi, cũng chả có phải bản lĩnh gì. Cho dù có chút bản lĩnh thì cũng không thể đấu lại con súc sinh kia được. Hoa Vi Vi nheo mắt nói, sao cô chủ lại tự tin như vậy? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, xem ra các anh không biết gì cả. Để tôi nói thật cho các anh biết vậy, con gấu lớn Băng Nguyên kia đã bị biến dị. Nghe nói nửa năm trước nó đã tấn công một tông môn bên cạnh Băng Nguyên Bắc Vực, giết sạch mấy trăm người của cả tông môn, ăn rất nhiều đan dược. Hiện giờ thực lực của nó vô cùng đáng sợ, ngay cả tôi cũng chưa chắc là đối thủ, xử lý tên họ Lâm kia chẳng phải dư sức sao? Hoa Vi Vi cười khẩy, mọi người biến sắc, một con súc sinh mà có thực lực như vậy sao? Giết sạch cả một tông môn mấy trăm người, thật hay giả vậy? Chẳng lẽ con súc sinh này thành tinh rồi? Cô chủ, chuyện này có thật không vậy? Cô đừng hồ dọa chúng tôi. Những giọng nói run rẩy vang lên. Tôi dọa các anh làm gì? Chuyện này do chính đại trưởng lão nói cho tôi biết, trưởng môn cũng biết. Hoa Vi Vi hử mũi đáp, tất cả đều giật nảy mình. Nói vậy là con gấu lớn Băng Nguyên này có thực lực không hề tầm thường. Cô chủ, với thực lực của chúng ta thì có đối phó được không? Có người dè dặt hỏi. Không biết nữa, xem ý trời đi. Thực ra tôi cũng không biết rốt cuộc con súc sinh kia mạnh đến mức nào. Tất cả phải xem tên họ Lâm kia có dụ được nó đến không đã. Hoa Vi Vi cười nói, nếu anh ta thuận lợi dụ được con súc sinh kia đến đây thì chứng tỏ thực lực của nó cũng chẳng ra gì. Ngay cả tên kia, nó cũng không giết được thì chúng ta phải sao phải sợ. Nhưng nếu anh ta không dụ được con súc sinh kia đến đây, thì chứng tỏ anh ta bị nó giết hết. Chúng ta cũng không cần phải động đến nó, quay về là được. Mọi người sáng mắt lên, chắc là Hoa Vi Vi muốn mượn dao giết người. Cao, Cao Minh, cô chủ thật là thông minh. Không ít người giơ ngón tay cái lên định định nọt. Hoa Vi Vi nhếch môi vô cùng đắc ý. Đúng lúc này, gào, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên từ Băng Nguyên xa xa. Mọi người đều giật bắn mình. Đến rồi, Hoa Vi Vi đanh mặt lại. Vô số cặp mắt nhìn chăm chăm phía trước, chỉ nghe thấy tiếng rít gào không ngừng vang lên. Sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hình như Lâm Minh đã bắt đầu dụ con gấu lớn về phía này. Hoa Vi Vi nhíu chặt mày. Cô chủ, nếu con gấu không giết được thằng nhãi kia mà bị dụ đến đây thì phải làm sao? Giết nó à? Có người lại hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Vi Vi trở nên dữ tợn, nhỏ giọng đáp. Giết cả người lẫn gấu cho tôi. Lúc nào về thì cứ nói anh ta đã chết trong tay gấu lớn, rõ chưa? Tuân lệnh. Tiếng hô vang rền, tiếng rít gào của con gấu càng ngày càng gần, mặt đất cũng càng ngày càng rung chuyển dữ dội, trái tim mọi người cũng càng ngày càng đập nhanh hơn. Hoa Vi Vi rút thanh kiếm ở hông ra, chuẩn bị tác chiến. Nhưng đúng lúc này, con ngựa của cô ta bỗng lo lắng bất an, không chịu nghe sai khiến, dường như muốn bỏ chạy. Làm cái gì vậy? Con súc sinh này, dừng lại, dừng lại. Hoa Vi Vi vội kéo dây cương, muốn ghìm con ngựa lại, nhưng hình như dù cô ta cố gắng đến đâu cũng vô ích. Cuối cùng, hộc, hộc, Lâm Minh mướt mải mồ hôi, thở hổn hển xông tới. Hoa Vi Vi trợn tròn mắt, còn định hỏi Lâm Minh gì đó, gào. Đúng lúc này, tiếng gầm như sấm vang lên, sau đó trước mặt tất cả mọi người, trong làn sương trắng xuất hiện bóng một con gấu khổng lồ cao gần 4 mét. Con gấu sừng sững to lớn, khí tức hùng hậu. Hoa Vi Vi trợn trừng mắt, đầu óc ong lên. Đây là gấu. Không đúng, không đúng. Cô chủ, con súc sinh này, khác so với tưởng tượng của chúng ta quá. Tất cả mọi người đều sợ hãi lùi lại, bàn tay cầm kiếm cũng đang run rẩy. Đúng lúc này, con ngựa của Hoa Vi Vi không nhịn được nữa, bỗng tung vó lên. Lưng ngựa dựng đứng, Hoa Vi Vi không kịp thở tay, lập tức ngã từ trên lưng ngựa xuống. Ui ra! Cô ta đau đớn kêu lên, nhưng con ngựa đã chạy tít mù, biến mất trong gió tuyết mịt mù. Cô chủ! Hai người của băng nguyên lập tức xông tới đỡ Hoa Vi Vi dậy. Hoa Vi Vi vô cùng tức giận, gầm lên. Đuổi theo lôi con súc sinh kia về cho tôi phải chém vó của nó, dám hất ngã tôi, khốn kiếp! Hình như... Người bên cạnh không nghe thấy lời Hoa Vi Vi nói, mà ngẩng đầu lên, ngây người nhìn về phía trước, đồng thời run lên bần bật, hai chân vội vàng lùi lại, sắp không đứng vững. Hoa Vi Vi sửng sốt, hình như cũng nhận ra gì đó, ngoảnh phát lại. Mới nhìn một cái, cô ta đã đứng như trời trồng. Phía trước là một con gấu lớn với bộ lông đỏ như máu. Nó cao 4 mét, đôi mắt dữ tợn đáng sợ, răng nanh khiến người ta ớn lạnh, lộ hẳn ra ngoài. Tay gấu khổng lồ dường như chỉ cần vỗ một cái là sẽ khiến con người tan xác. Chỉ đứng trước con gấu này, mọi người đã cảm thấy ngạt thở. Chứ đừng nói là chiến đấu với nó. Sao lại thế này? Hoa Vi Vi ngây người lẩm bẩm. Cô ta từng nghe tới gấu lớn, nhưng không ngờ một con gấu lớn băng nguyên lại có thể biến dị thành dáng vẻ đáng sợ như vậy. Con gấu này đã dùng quá nhiều dược vật, hơn nữa hình như được người ta cho ăn dược vật. Hiện giờ thực lực của nó vô cùng đáng sợ. Cô Hoa, nếu tôi là cô, thì nhất định sẽ bỏ chạy. Đúng lúc này, Lâm Minh ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Chạy, chạy cái gì mà chạy? Họ Lâm kia, tôi hạ lệnh cho anh, lập tức giết ngay con gấu này cho tôi. Sắc mặt Hoa Vi Vi trắng bệch, ngoảnh lại nhìn Lâm Minh run rẩy nói. Lâm Minh bình thản, nhìn chằm chằm con gấu lớn màu đỏ đáng sợ ở trước mặt, nhưng không có ý định ra tay, chỉ lắc đầu nói. Cô Hoa, con gấu này quá lợi hại, e rằng tôi không phải là đối thủ của nó. Ngũ phương băng nguyên cao thủ như vậy, cô lại mang theo nhiều cao thủ như vậy, tại sao không bảo bọn họ liên thủ bao vây giết nó đi? Anh dám trái lệnh tôi, anh chán sống sao? Hoa Vi Vi cuống lên, trừng mắt quát Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động, không thèm quan tâm đến cô ta. Hoa Vi Vi nổi giận, rút phát bảo kiếm ở hông ra, định kết liễu Lâm Minh. Nhưng đúng lúc này, con gấu xông tới. Hoa Vi Vi sợ hãi biến sắc, nhìn con gấu khổng lồ sừng sững, sợ đến mức không dám động đậy. Cô chủ cẩn thận! Đúng lúc này, mấy cao thủ của ngũ phương băng nguyên đã xông tới, định đánh con gấu. Nhưng thực lực của nó quá mạnh, một cái tay gấu bạt tới, mấy cao thủ của ngũ phương băng nguyên lập tức nát bét như miếng đậu phụ. Lực xung kích đáng sợ bùng nổ ở mặt đất, chỗ tay gấu đập xuống, lan ra xung quanh. Nhất thời xung quanh người ngã ngựa đổ, Hoa Vi Vi cũng không đứng vững, bị hất bay đi, ngã nhào xuống đất. Cô ta vội vàng bỏ dậy. Gào! Con gấu gầm lên một tiếng, rồi lại xông tới. Tay gấu đáng sợ đập về phía Hoa Vi Vi không chút thương tình. Đừng! Hoa Vi Vi sợ đến mức hét lên ầm ĩ, vô thức giơ bảo kiếm trong tay lên chống đỡ. Tuy thanh bảo kiếm này không phải đồ phàm, nhưng chống lại tay gấu một cách trực diện thì vẫn rất khó khăn. Bốp! Một âm thanh quỷ dị vang lên, sức mạnh khổng lồ từ tay gấu tác động lên bảo kiếm, lập tức lan khắp toàn thân Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi không thể cầm chặt bảo kiếm bay đi, cắm xuống đất tuyết. Cô ta lùi lại liên tục, suýt ngã nhào xuống. Ngay sau đó, lại một tay gấu khổng lồ ập tới. Lần này, Hoa Vi Vi tay không tấc sắt, chỉ có thể dùng cơ thể để chống chọi. Nhưng cô ta không có dũng khí để phản kháng, trợn tròn đôi mắt kinh hoàng, quay đầu đuổi chạy như điên. Bốp, tay gấu lại vỗ vào lưng cô ta, phụt, Hoa Vi Vi phun ra máu tươi, bay đi rồi nặng nề ngã xuống đất. Cô ta bị gãy mấy chiếc xương, nhưng không gặp nguy hiểm về tính mạng. Cũng may có bộ quần áo, bảo bối nhìn có vẻ hở hang trên người cô ta. Khi tay gấu vỗ tới, áo báu tỏa ra ánh sáng, làm tiêu tan phần lớn sức mạnh. Lâm Minh ở bên cạnh thầm khen thần kỳ, đây là bảo bối gì mà lại có công hiệu như vậy nhỉ? Cô chủ! Đúng lúc này, tất cả các cao thủ khác cũng xông tới, vội vàng đỡ Hoa Vi Vi dậy. Tôi không sao, mau, mau đưa tôi rời khỏi đây, mau đưa tôi đi. Sắc mặt Hoa Vi Vi trắng bệch, kinh hãi gào lên sợ muốn phát điên. Cô chủ, muốn đi sợ là không dễ. Chúng ta không có ngựa. Cho dù có ngựa, nhưng trong gió tuyết thế này cũng chưa chắc thoát được con súc sinh. Một cao thủ băng nguyên trầm giọng nói, hiện giờ chỉ còn cách đấu với con súc sinh này, giết nó thì mới thoát khỏi nguy hiểm. Làm sao giết được nó đây? Hoa Vi Vi nói với vẻ khó tin. Cô chủ, súc sinh dù sao cũng chỉ là súc sinh. Tuy con gấu lớn này đã dùng đan dược, sức mạnh vô song, tốc độ khủng khiếp, nhưng nó chỉ có một mình. Nếu chúng ta bao vây tấn công, làm tiêu hao thể lực của nó, thì chắc chắn là sẽ giết được. Người kia trầm giọng nói, sau đó hô lớn, mọi người hãy ra tay với tôi. Được. Những người còn lại lần lượt xông tới, bao vây con gấu lại, bắt đầu phát động tấn công. Hoa Vi Vi không dám tin, ngồi xuống đất tuyết nhìn. Quả nhiên, tuy con gấu hung hãn, nhưng lần này mọi người có chuẩn bị, nên đã thành công vây khốn được nó. Có thể giết được nó. Hoa Vi Vi mừng rỡ, vội hét lên với Lâm Minh, đang trơ mắt ra nhìn ở bên cạnh. Anh, mau qua giúp đi. Lâm Minh nhíu mày, nhưng không từ chối, lập tức xông tới. Có sự tham gia của Lâm Minh, mọi người lại càng nhẹ nhàng hơn. Tốt lắm, mọi người cố gắng duy trì. Trước tiên dùng châm bạc hạ độc con gấu này. Nếu khí kình tiêu hao quá nhiều hoặc bị thương, nó sẽ tạm thời chậm lại. Chờ thể lực của nó cạn kiệt thì hãy giết nó. Được, mọi người kích động kêu lên, rất nhanh. Phập phập phập, dưới sự bao vây tấn công của mọi người, con gấu lớn bị đâm mấy nhát, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Ai nấy mừng rỡ, mọi người cùng xông lên đi, cho nó nhát cuối cùng. Được, mọi người vô cùng kích động, tất cả đều sử dụng bản lĩnh của mình. Lao về phía con gấu, chắc là nhận thấy tình hình không ổn, con gấu bỗng đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời gầm rú, gào. Một tiếng rống phẫn nộ vang khắp bầu trời như tiếng sấm, tất cả mọi người đều bị tiếng rống này làm cho chấn động, không thể tiến lại gần. Con súc sinh này đang dãy chết sao? Có người bịt tai lại chửi, nhưng Lâm Minh lại biến sắc, dường như nhận ra gì đó, trầm giọng nói. Không đúng, nó đang xin trợ giúp. Hơi thở của mọi người trở nên run rẩy. Không thể nào, lẽ nào ở đây còn có một con gấu biến dị nữa như vậy sao? Có thì có, chúng đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Mọi người không chút sợ hãi. Tuy bao vây tấn công con gấu lớn này có khiến mọi người bị thương, khiến bọn họ tiêu hao thể lực, nhưng tổng thể vẫn có thể chấp nhận được. Ngoài mấy người lúc ban đầu bị con gấu dọa, không dám đánh trả, bị nó đập chết thì không có thương vong gì. Nói một cách nghiêm túc thì con gấu biến dị này cũng không khó đối phó. Nhưng Lâm Minh lại không nghĩ vậy. Anh không nghĩ còn một con gấu lớn biến dị nữa, bởi vì rõ ràng con gấu này được người ta cố ý cải tạo. Nếu vậy thì chỉ e con gấu đang xin trợ giúp từ người cải tạo thể xác của nó. Mọi người, tốc chiến tốc thắng đi, đừng chần chờ nữa. Lâm Minh hét lên. Không, đừng vội giết con gấu này, chờ con nữa đến thì giết một thể. Đúng lúc này, một cao thủ băng nguyên để tóc dài, mặc áo giáp màu vàng lên tiếng. Du đại nhân, anh có cách gì hay sao? Người bên cạnh hỏi. Tim của con gấu lớn băng nguyên là nguyên liệu nguồn trận rất tốt, mà con gấu biến dị này lại càng phi phàm. Nếu chúng ta có thể mang hai nguyên liệu nguồn trận về, thì chẳng phải lập công lớn sao? Đến lúc đó mọi người đều sẽ nhận được phần thưởng của trưởng môn. Cao thủ được gọi là Du đại nhân trầm giọng nói. Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều sáng mắt lên. Du đại nhân nói đúng, đây là công lao lớn, sao chúng ta có thể bỏ qua chứ? Vậy thì chúng ta hãy thả dây câu dài, bắt con cá lớn, để con súc sinh này xin trợ giúp, chờ con súc sinh nữa đến thì giết một thể. Ha ha ha, thu hoạch bất ngờ. Tâm trạng của mọi người rất tốt, ai nấy vỗ tay khen hay. Sắc mặt Lâm Minh sa sầm không nói câu nào. Đứng trước lợi ích thì con người rất dễ đánh mất lý trí. Lâm Minh xoay người đi, chủ động lựa chọn rút khỏi cuộc chiến. Đồ hèn. Du đại nhân liếc mắt nhìn Lâm Minh, thầm chửi một câu, nhưng không ngăn cản. Bớt một người tham gia thì sẽ bớt một phần thưởng, tội gì mà ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức lạnh lẽo ập về phía này, tất cả mọi người run rẩy vội vàng ngẩng lên. Chỉ thấy bầu trời bỗng trở nên tối sầm, xung quanh nổi lên gió lốc, tuyết bay mù trời. Đây là... Hỏng rồi, có cường giả đến. Có người kinh hãi kêu lên, có chuyện gì vậy? Không phải con súc sinh này xin trợ giúp từ con súc sinh khác sao? Sao lại là người đến? Có lẽ chúng ta đoán nhầm rồi, mọi người đừng chần chờ nữa, hãy giết con gấu lớn này trước rồi đối phó với kẻ địch. Được, mọi người quát lên, lại xông về phía con gấu lớn. Lúc này, con gấu đang bị thương nặng, không thể phản kháng được, lập tức bị những người này chém đầu, thi thể khổng lồ đổ ập xuống băng nguyên, máu tươi phun ra như suối. Nhưng bọn họ không dám phanh thây con gấu ngay, mà cầm đao kiếm, nghiêm túc chờ sẵn, nhìn chăm chăm lên bầu trời. Ầm! Đúng lúc này, trên trời giáng xuống một tia sét bổ vào băng nguyên, khiến sương mù mịt mù. Chờ sương mù tan đi, một người đàn ông trung niên mặc bào phục màu đen, vẻ mặt uy nghiêm xuất hiện trước mắt mọi người. Người đàn ông có khí tức trầm ổn, Cao Thâm khó dò, sắc mặt lạnh lẽo, đánh mắt nhìn những người này. Khi nhìn thấy con gấu lớn đã bị chém đầu ở phía sau đám người, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn, nhiệt độ xung quanh cũng giảm mạnh. Con chó này của tôi là do các người giết. Chó, đây chẳng phải là gấu chó sao? Là chó hay gấu chó mà cũng không phân biệt được à? Du đại nhân liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên cười khẩy. Trong mắt tôi chỉ có sự khác nhau giữa người và chó, người sẽ nhận được sự tôn trọng của tôi, con chó chỉ là công cụ lợi dụng của tôi mà thôi. Người kia lạnh lùng đáp. Vậy sao? Ông phân biệt đơn giản đấy. Du đại nhân bình thản nói. Các cậu giết chó của tôi thì định bồi thường thế nào đây? Hay là quỳ xuống thần phục tôi, làm chó của tôi đi? Người kia sẵn giọng nói, âm thanh lạnh lẽo và ngập tràn sát khí. Nào ngờ ông ta vừa dứt lời, cả đám Du đại nhân liền cười ngặt nghẽo. Ha ha, làm chó của ông? Ông tưởng mình là ai chứ? Ông mà cũng xứng sao? Ha ha ha. Không tự tẻ một bãi mà soi gương đi. Mọi người tức giận nói, vẻ mặt đầy chế giễu và mỉa mai. Sắc mặt người kia thoát trầm xuống, hai nắm tay dần siết chặt. Ông là ai? Đúng lúc này, Hoa Vi Vi đi tới, nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên chất vấn. Lưu Ly Bảo Y, đồng tử của người đàn ông trung niên vọt lại, nhìn xoáy vào bộ quần áo trên người Hoa Vi Vi như muốn xuyên thấu nó. Ông nhận ra chiếc áo báu này sao? Hoa Vi Vi vô cùng ngạc nhiên, không khỏi lùi lại mấy bước, nhìn ông ta vừa ánh mắt cảnh giác. Các cô là người của Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Người đàn ông hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Hoa Vi Vi nói. Nếu ông đã biết tôi là người của Ngũ Phương Băng Nguyên mà còn dám hoành hoang như vậy? Dù đại nhân cười khẩy, cho dù làm chó thì chúng tôi cũng chỉ làm chó của Ngũ Phương Băng Nguyên. Ông là cái thá gì? Cũng xứng sao? Ha ha ha! Mọi người cười lớn, nhưng Hoa Vi Vi lại cảm thấy không đúng. Đối phương biết hẳn bộ quần áo trên người cô ta. Phải biết rằng bộ quần áo này vô cùng quý hiếm. Bố cô ta đã đích thân dặn dò, nếu có ai nhận ra bộ quần áo này thì phải rời khỏi đó ngay. Một lũ chó sắp chết, cứ cho các cậu sủa loạn đi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, dường như không có hứng thú với đám du đại nhân, mà chỉ nhìn chăm chăm Hoa Vi Vi, bình thản hỏi. Cô bé, cô là gì của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên? Tôi... Hoa Vi Vi há miệng không dám trả lời. Cô Hoa, nếu tình hình không ổn thì mau chạy đi. Tôi thấy thuộc hạ của cô là sắp mất mạng rồi. Đúng lúc này, Lâm Minh ở bên cạnh bỗng lên tiếng rồi xoay người bỏ đi. Anh... Hoa Vi Vi có chút tức giận. Đúng lúc này, Du đại nhân lại lên tiếng. Giỏng tay chó lên mà nghe cho rõ đây. Cô gái này chính là con gái của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi. Cô chủ của Ngũ Phương Băng Nguyên, Hoa Vi Vi. Ông vốn dĩ không xứng để hỏi về thân phận của cô chủ nhà chúng tôi. Nhưng thấy ông quả thực vô chi, nên tôi nói cho mà biết. Còn không mau quỳ xuống dập đầu với cô chủ nhà chúng tôi đi. Mọi người nhao nhao nói, vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói hoành hoang. Hơi thở của Hoa Vi Vi trở nên run rẩy, cảm thấy càng bất an hơn. Con gái của trưởng môn sao? Người đàn ông trung niên kia nghe thấy thế, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực, gật đầu lẩm bẩm. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Mọi người hơi sửng sốt. Ông nói cái gì? Du đại nhân bỗng nhíu mày. Tôi nói là tốt lắm. Người đàn ông trung niên nhếch môi, quan sát nhìn Hoa Vi Vi một lượt, mỉm cười nói. Một con chó tuyệt hảo. Nếu các cậu đã giết chó của tôi, thì tôi sẽ bắt tiểu thư nhà các cậu làm chó của tôi. Khốn nạn, súc sinh, chán sống rồi hay gì? Dám sỉ nhục của chủ nhà chúng tôi, quỳ xuống. Đám người du đại nhân tức giận gầm lên, định lao về phía người đàn ông trung niên. Rõ ràng là họ muốn dạy cho người đàn ông một bài học. Mặc dù biết rằng thực lực của người đàn ông trung niên không hề tầm thường, nhưng phía bên này, người đông, các chiến sĩ băng nguyên đông như vậy, chẳng lẽ lại sợ một người sao? Đúng lúc đám người du đại nhân định lao về phía người đàn ông trung niên, thì vụt, người đàn ông phất tay, một màn xương lạnh tới tận cốt tủy ập tới. Trong nháy mắt, đám người du đại nhân lập tức run lạnh và khựng người, thậm chí còn run lên bẩy bẩy, cả người cứng đơ. Quỳ xuống, người đàn ông trung niên hét lớn. Rắc rắc, đám người du đại nhân lần lượt bị đóng băng. Băng hàn lan ra hàng mét, bao trùm lên tất cả đám đông. Những người này căn bản không thể kháng cự được, hai chân họ bị cứng đông. Họ đã mất đi cảm giác, cộng thêm sức nặng nề đè lên khiến họ lập tức phải quỳ phục xuống với cảm giác đau đớn vô cùng. Những người này căn bản không thể kháng cự được, hai chân họ bị đông cứng, họ đã mất đi cảm giác, cộng thêm sức nặng nề đè lên khiến họ lập tức phải quỳ phục xuống với cảm giác đau đớn vô cùng. Hoa Vi Vi sợ tới mức mất hồn, cô ta trố tròn mắt. Đám người du đại nhân cũng là cao thủ của Ngũ Phương Băng Nguyên mà không ngờ đứng trước mặt người này họ không có chút sức chiến đấu nào. Ông rốt cuộc là ai? Hoa Vi Vi cảm thấy đầu óc trống không, cô ta run rẩy kêu lên. Sao thế? Bố của cô không nói với cô sao? Những thứ trên người cô đều do bố cô cướp từ chỗ tôi đấy. Người kia lạnh lùng cười, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Hoa Vi Vi cảm thấy không thể tin. Thật không ngờ, mấy chục năm trước bố cô cướp mọi thứ từ tôi. Mấy chục năm nay, cô phải trả lại mọi thứ cho tôi. Đúng là luân hồi mà. Quá tốt, ha ha. Người đàn ông trung niên từ từ bước về phía Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi nhìn đám người Du đại nhân. Lúc này bọn họ đang quỳ xuống, toàn thân bị đóng băng không khác gì những bức tượng. Nhìn bọn họ có cảm giác sắp không ổn nữa rồi. Giờ chỉ còn một cách thôi, đó là bỏ chạy. Hoa Vi Vi quay đầu điên cuồng bỏ chạy. Chạy nổi không? Cả vùng băng nguyên này không phải của cô, mà là của tôi mới đúng. Người đàn ông trung niên bật cười và vung tay. Một lượng lớn băng hàn phủ xuống người của Hoa Vi Vi. Nếu là đám người Du đại nhân thì chắc chắn là đã bị đông thành tượng rồi. Thế nhưng trên người Hoa Vi Vi có quá nhiều bảo vật. Chỉ riêng lớp áo lưu ly kia cũng đã đủ để khiến lớp băng hàn không thể xâm nhập vào cơ thể của cô ta. Ngoài điều đó ra, Hoa Vi Vi còn đeo nhẫn, khuyên tai và phục sức có thể kích hoạt được. Những bảo vật trên người cô ta phát ra ánh sáng như đèn led vậy. Người đàn ông trung niên trong mày phát hiện ra mình không đuổi kịp Hoa Vi Vi, thế nhưng ông ta cũng không vội, dù sao đây cũng là thế giới của ông ta. Mà dù Hoa Vi Vi có nhiều pháp bảo thì cũng làm sao có thể chạy thoát được chứ. Tuyết băng, người đàn ông trung niên giơ tay lên chỉ về núi tuyết gần đó. Trầm trầm, núi tuyết bắt đầu sụp đổ, tuyết đổ xuống như sóng trào, theo hướng mà Hoa Vi Vi đang chạy. Hoa Vi Vi nhìn núi tuyết nở bằng vẻ không dám tin, cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô ta không thể nào ngờ được, người đàn ông trung niên lại có thủ đoạn như vậy. Cô ta nhắm mắt đầy đau đớn, thật sự không còn đường sống nào sao? Phải làm sao? Phải làm sao đây? Cô ta gào thét trong lòng. Đúng lúc này, Hoa Vi Vi dường như tông phải thứ gì đó khiến cô ta ngã ra đất. Đợi đến khi cô ta hoàn hồn thì phát hiện ra người vừa xuất hiện là Lâm Minh. Là anh sao? Hoa Vi Vi giật mình, cô ta cảm thấy vui lắm. Lâm Minh, mau giúp tôi chặn người đó lại. Chặn lại. Lâm Minh nhìn núi tuyết phía trước và thản nhiên nói, thuộc hạ của cô đâu? Hoa Vi Vi tái mặt với sắc mặt của quái, chắc là bị giết rồi. Lâm Minh lắc đầu, đám thuộc hạ của cô tham lam quá. Tôi đã cảnh cáo rồi, bảo bọn họ nhanh chóng giải quyết con gấu đó rồi rời đi thì họ không nghe, giờ chết cả, chỉ có thể trách họ mà thôi. Giờ không phải nói chuyện đó, người kia sắp đuổi tới rồi, anh mau nghĩ cách đi. Hoa Vi Vi lập tức giận gầm lên, tôi nói cho anh biết, nếu tôi chết ở đây thì nhà họ Dục sẽ xong đời, bố tôi chắc chắn sẽ đổ tội lên đầu anh. Anh muốn bảo vệ nhà họ Dục thì phải bảo vệ tôi. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn chau mày, nhìn về phía người đàn ông trung niên ở phía xa. Tôi ra tay không phải điều không thể, nhưng tôi hy vọng cô có thể đấu với họ, như vậy sẽ giúp tôi khiến họ tiêu hao năng lực, khả năng thắng sẽ cao hơn. Hoa Vi Vi sững người nhưng vẫn gật đầu. Vậy tôi thử liều mạng xem sao. Lần này cô ta đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Tập 728 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.